Chiếu ngục đệ nhất ngỗ tác. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng đến hoàn thành nghiệm thi công tác, Diệp Bạch Đinh đại não đều ở cao tốc vận chuyển, vẫn luôn cũng chưa nhàn rỗi. Hắn tổng hợp thi thể tình huống, cấp còn ở hiện trường Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương tặng rất nhiều tờ giấy, nhắc nhở bọn họ càng nhiều điều tra phương hướng, chú ý trọng điểm. Hiện trường tờ giấy nhỏ cũng sẽ truyền quay lại tới, làm hắn có thể hiểu biết mới nhất tình huống, phân tích phán đoán càng nhiều chi tiết. Chỉ là phía trước ở vội, không có thời gian xem tích cho tới bây giờ, đã có thật dày một tá. Diệp Bạch Đinh cởi áo khoác, giặt sạch tay, cầm lấy này đánh giấy, đi trở về noãn các. Đi vào phòng, hắn cũng không thế nào chú ý, ở giường đất trước tiểu mấy biên khoanh chân ngồi xuống. Triển khai trang giấy, nhìn lên, không biết qua đi bao lâu. Ánh mặt trời một chút ám xuống dưới. Chiều hôm buông xuống, Bắc Trấn phủ tư càng ngày càng an tĩnh. Phòng không biết khi nào trưởng đèn, nhưng nhất lượng, lại không phải này chản ánh nến, mà là đuốc hạ nhân thanh triệt sắc bén đôi mắt. Diệp Bạch Đinh lực chú ý chưa bao giờ phân tán, vẫn luôn ở chuyên chú trong tay tin tức trang giấy, thậm chí đem sở hữu án kiện hồ sơ toàn bộ lấy ra tới, triển khai ở trên bàn nhỏ, trên giường đất, các loại điều chỉnh vị trí, điều chỉnh phương hướng, cuối cùng khuỷu tay chống ở mặt bàn, đôi tay giao nhau chống cằm, tầm mắt lần lượt từ trang giấy thượng lướt qua, đại não nhanh chóng sàng chọn tin tức. Có hay không thứ gì bị hắn bỏ lỡ? Có hay không cái gì che giấu chi tiết bị hắn xem nhẹ? Án này rất có khó khăn. Người chết cùng tương quan người nhân vật quan hệ xây dựng tương đối mịt mờ, thiếu, thả tư bí. Trong khoảng thời gian ngắn rất khó thanh tra rõ ràng. Người khác còn chưa tất phối hợp. Người đi hỏi, ước chừng đều sẽ nói dối. Cẩm y vệ cần phi thường rõ ràng. Trước đem sau lưng tuyến, sở hữu động cơ ngọn nguồn trải vuốt rõ ràng, mới có thể đi theo thuận xuống dưới, nắm giữ toàn bộ sự thật mạch lạc. Nhưng án mạng bản thân đâu? Bọn họ có hay không bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức? Tầm mắt lướt qua một đám viết ở hồ sơ tên, án kiện tương quan người, khả năng hung thủ, người chết. Diệp Bạch Đinh ánh mắt phút chốc một đốn, ba cái người chết, đều là chỗ cao trị vong. Sự thật đã thực rõ ràng, chính là bị người giết. Nhưng nếu chỉ là tưởng mưu nhân tính mệnh, từ thao tác phương diện tới giảng, có rất nhiều càng chuẩn xác càng phương tiện phương pháp. Trên lầu đẩy hạ chí người ngã chết loại sự tình này, cũng không phải dễ dàng như vậy làm thành. Người khác chưa chắc cam tâm tình nguyện, chưa chắc sẽ không phản kháng. Hung thủ như thế nào bảo đảm nhất định có thể thành công? Thả nhiều lần đều có thể thành công. Loại này hiện ra phương thức, ở Diệp Bạch Đinh tới xem, duy nhất đối hung thủ có lợi phương hướng chính là ngoài ý muốn. Hiện trường quá dễ dàng dùng này hai chữ giải thích, quá dễ dàng chạy thoát chịu tội. Nhưng hắn là như thế nào làm được? Trước đây bọn họ trọng điểm vẫn luôn ở gian lận khoa cử. Chuyện này có tồn tại hay không? Trung gian hay không có ích lợi xích? Phía sau màn độc thủ là như thế nào thao tác? Bọn họ như thế nào bắt lấy, như thế nào ngăn cản, các án kiện tương quan người đều ẩn giấu cái gì, hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng là người chết đâu, người chết tính nết như thế nào, đều trải qua quá cái gì, thích cái gì, không thích cái gì, để ý cái gì, gặp được chuyện gì, sẽ làm như thế nào lựa chọn. Diệp Bạch Đinh lấy ra sở hữu cùng người chết có quan hệ hồ sơ trang giấy, nghiêm túc lật xem, chậm rãi, đôi mắt càng ngày càng sáng, tinh thần càng ngày càng thanh minh. Như thế nào ngồi xuống nơi này? Một con bàn tay to đỡ Diệp Bạch Đinh eo, đem hắn hướng trong nhẹ nhàng đẩy đẩy, không sợ ngã xuống, căn bản không cần quay đầu lại. Diệp Bạch Đinh liền biết là Cửu Nghi Thanh, hắn chính là tưởng sự tình tưởng vào thần, không phát hiện chính mình đổi tư thế sau ngồi dựa ngoại. Mới vừa theo lực đạo hướng trong xê dịch, liền nhìn đến trong tay đối phương nắm một tá mới tinh ký lục hồ sơ. Hắn ánh mắt sáng lên, có nhiều hơn đồ vật có phải hay không? Kia giá thức, cơ hồ đem mãnh liệt yêu cầu lập tức tăng ca, loại này tự viết tới rồi chán thượng. Cửu Nghi Thanh dìu hắn ngồi xong, âm sắc hơi hoãn, chớ có sốt ruột, thiếu gia ngươi mau tha ta đi. Thân Khương ở phía sau thở dài, một mông ngồi ở ghế trên, ánh mắt phóng không, nằm liệt thành một đống. Ngươi không đói bụng ta còn đói đâu. Chúng ta ăn trước cơm lại nói. Thành sao, cơm, Diệp Bạch Đinh hậu chi hậu giác sờ sờ chính mình bụng. Tuy rằng không quá có đói khát cảm giác, giống như đích xác sớm nên ăn cơm. Hảo đi, hắn một bên biết nghe lời phải đáp ứng, một bên vẫn là không nhịn xuống. Ánh mắt từ hai người trên người đổi tới đổi lui, có tiến triển to lớn. Cửu Nghi Thanh không úp úp mở mở, xem như, Diệp Bạch Đinh, kia chúng ta nhanh lên ăn cơm, ăn xong nhanh lên phân tích vụ án, đồ ăn thượng thực mau, Diệp Bạch Đinh ăn cũng thực mau, tốc độ đều mau so thượng thân Khương. Cửu Nghi Thanh xem bất quá đi, cho hắn thịnh chén canh, đặt ở trong tầm tay, chậm một chút, tối nay còn trường, chúng ta có rất nhiều thời gian, đã biết, Diệp Bạch Đinh bưng lên canh uống lên, còn ngại hắn tốc độ chậm, người cũng nhanh lên. Cửu Nghi Thanh, ăn cơm phương diện, thân Bách Hộ tuyệt không chịu thua, đương trường biểu diễn cái gió bão hút vào, có thể nói một cái gió cuốn mây tan, Độc Cô Cầu bại, hắn trước hết ăn xong, liền cũng trước hết chuẩn bị thu thập, đem ven tường tiểu bạch bản cái giá mở ra, kia mặt trên còn có lần trước phân tích vụ án lưu lại tên, đơn giản nhân vật quan hệ, lấy manh mối trải vuốt, hiện tại trong tay chi tiết càng nhiều, tự cũng muốn thêm đi rất nhiều, viết không sai biệt lắm khi, thiếu gia cùng chỉ huy sứ cũng cơm nước xong, hắn ở cửa hô một tiếng, gọi người lại đây đem đồ ăn triệt hạ đi, thu thập hảo mặt bàn, pha hồ trà nóng, hôm nay thảo luận phân tích liền bắt đầu. Thân Khương bày ra tư thế, làm bộ làm tịch khụ một chút, mơ u bàn tay ở sau người, nói đến tiến triển to lớn, thiếu gia phải khen khen ta. Diệp Bạch Đinh, ngươi tìm được rồi tân manh mối, gian lận khoa cử chứng cứ, cảnh nguyên trung này tuyến, có thật trùy. Thân Khương căn bản không nín được, chiều thiếu gia khoe ra, hắn cùng Hạ Nhất Minh, thiếu gia cùng chỉ huy sứ đã sớm đoán được không phải. Chỉ huy sứ kêu người nhìn chằm chằm cảnh nguyên trung, liền hắn sân đều lặng lẽ lật qua, hắn trong lòng có quỷ, nhất định có miêu nặc sao? Hắn danh nghĩa cửa hàng sinh ý như vậy thấy được, phàm là cửa hàng, muốn chạy oai lộ, tất có giả chướng, nhưng ta cảm thấy không như vậy hảo chảo. Lão quan cao tinh thực, sao có thể tùy tiện kêu ngươi tìm được, liền dài quá cái tâm nhãn, không nhìn chằm chằm đằng trước, cái gì trưởng sự lạp đại tông sinh ý lui tới lạp. Ta cũng chưa cùng, cũng không hiểu sao, chỉ huy sứ tương đối lành nghề, ta khiến cho thuộc hạ tiểu binh nhìn chằm chằm không có gì người biên giác, liền người phóng rách nát kho hàng cũng chưa buông tha. Hắc, ngươi nói ta này vận khí, thật đúng là kêu ta cấp ngồi xổm chứ. Bọn họ trước đó vài ngày rửa sạch một đám quá thời hạn tàn thư lão hóa, liền ở những cái đó hóa dương, hỗn loạn một ít sổ sách. Diệp Bạch Đinh một đốn, sổ sách, Thân Khương hai mắt sáng lên. Không sai, chính là sổ sách, ký lục rất nhiều mấu chốt tiền bạc lui tới, còn dùng tiếng lóng đánh dấu tên. A, cho rằng ngụy trang thành như vậy, ta liền nhìn không ra tới. Kia tới tới lui lui tiến trướng, ra trướng, quy luật thời gian cùng kim ngạch, rõ ràng có vấn đề. Còn có những cái đó dùng tiếng lóng đại chỉ tên, tạm thời giải đọc không ra. Đến yêu cầu tìm được bọn họ giải mã quyển sách, nhưng ích lợi phân phối, các loại ghi khoản tiền rõ ràng đến tận đây. Chỉ cần chúng ta đem tên giải ra tới, là có thể biết sở hữu tham dự đội, cũng nhất cử bắt được. Này thật là phi thường tốt tin tức. Diệp Bạch Đinh nhận không được vì hắn vỗ tay. Nhưng là, Thân Khương nhìn mắt Cửu Nghi Thanh, thở dài, nhưng là đi, dù sao cũng là nhân ra vứt đi đồ vật, có thể là viết sai rồi, hoặc là kế tiếp giao dịch không thành công, không cần thiết lưu, không biết lúc ấy cái gì nguyên nhân, không ném sạch sẽ, di lưu hay bổn ở lạn kho hàng, vẫn luôn không xử lý. Chúng ta liền tính giải ra tới. Tin tức cũng không nhất định tinh chuẩn chính xác. Khả năng có rất nhiều sai sót. Cửu Nghi Thanh, ta sẽ người theo vào. Tìm được càng nhiều. Diệp Bạch Đinh liên tục gật đầu. Liền sợ không manh mối. Như thế nào đều tìm không ra. Không biết mới là lớn nhất áp lực. Có phương hướng liền dễ làm. Bất quá là vấn đề thời gian. Sớm muộn gì có thể tìm được chính xác những cái đó. Tốt nhất liền phía sau màn tay. Toàn bộ ích lợi đội. Đều cùng nhau chảo ra tới. Cửu Nghi Thanh chuyển mắt nhìn Diệp Bạch Đinh. Đem chung trà đẩy đến trước mặt hắn. Người đâu? Cũng có tân thu hoạch. Diệp Bạch Đinh liền đem lấy ra tới người chết hồ sơ. Bãi ở trên bàn nhỏ. Nhân tính yếu ớt chỗ. Ân, giải thích thế nào? Cửu Nghi Thanh cùng thân Khương đồng thời nhìn qua. Cũng chưa hiểu. Có ý tứ gì? Diệp Bạch Đinh. Các người nhìn kỹ này ba cái người chết. Có cái gì cộng đồng chỗ? Cộng đồng chỗ. Thân Khương nhìn nửa ngày. Nhìn không ra tới. Xoay người đối lập phía sau Tiểu Bạch bản thượng tin tức. Cẩn thận sửa sang lại. Vẫn là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Cửu Nghi Thanh lại như suy tư gì. Thật lâu sau. Nói hai chữ. Thuần túy. Diệp Bạch Đinh đôi mắt duệ lượng. Không tồi. Chính là này hai chữ. Hắn đầu ngón tay dừng ở Úc Văn Chương tên thượng. Nhà nghèo. Sinh ra nghèo khổ mà tài hoa hơn người. Có chính mình chấp nhất cùng kiên trì. Người nhà cho rất nhiều ái cùng cổ vũ. Không một chút yêu cầu cùng bức áp. Nhưng hắn đối chính mình rất có yêu cầu. Hắn là tự do. Cũng là ở ra sức đi tới. Người khác đối hắn đánh giá. Có khen ngợi khâm phục. Cũng có đối nhược điểm tinh chuẩn biết. Tỉ như quá cứng dễ gãy. Tỉ như lão mẫu thân. Thân Khương phản ứng lại đây. Hắn chưa cưới vợ. Trong nhà chỉ có lão mẫu thân một người. Vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Vu Liên Hải nói hắn thực hiếu thuận. Diệp Bạch Đinh đáy mắt quang mang hơi lóe. Nếu có người dùng cái này uy hiếp. Hắn có thể hay không bị bắt nghe lệnh. Lại thâm một ít. Nếu đối phương chế tạo một cái hiểm cảnh. Làm hắn lựa chọn. Muốn lão mẫu thân mệnh vẫn là hắn mệnh. Hắn như thế nào tuyển. Lại không cam lòng. Lại phẫn nộ khổ sở. Có phải hay không cũng không nghĩ liên lụy lão mẫu thân. Cửu Nghi Thanh. Kia hung thủ giết hắn liền rất dễ dàng. Chỉ cần đem quan trọng nhất người này niết ở lòng bàn tay. Dẫn hắn đến nơi nào. Hắn đều đến phối hợp. Làm hắn làm cái gì. Hắn đều đến làm. Còn có người chết Hoàng Khang. Diệp Bạch Đinh đầu ngón tay dừng ở tên này thượng. Tham lam thành tánh. Hắn nhất chấp nhất để ý điểm. Ở chỗ tiền tài. Thân Khương nhìn kia sấp hồ sơ. Liền biết là chính mình bài tra thăm viếng đến tin tức. Lập tức gật đầu. Không sai. Ta dẫn người tự mình hỏi đến tin tức. Hoàng Khang tuy rằng mưu cái công việc béo bở. Gia sản càng ngày càng tăng. Vẫn cứ không chịu nổi hắn họa họa. Hắn tửu sắc tài vận không một không dính. Trước khi chết còn thiếu cách xù nợ cờ bạc. Chỉ là nhân ở làm quan. Có chút phương diện tàng tương đối kín mít. Ta còn là thực tìm hai ngày mới tìm được. Hắn liền chính mình tra được đồ vật. Đối thiếu gia phán đoán thực tán thành. Chính là tham lam thành tánh người. Hao tổn tâm cơ truy đuổi tài phú. Là vì hưởng thụ. Chưa chắc sẽ cam tâm chịu chết. Này không phải nhân quả đảo ngược sao? Logic không thông a, Clow. Nếu là không cẩn thận đâu. Diệp Bạch Đinh điểm trên bàn trang giấy. Đó là 3 tháng trước Hoàng Khang tử vong. Quan phủ thăm dò lưu lại hồ sơ. Này mặt trên tin tức rất có ý tứ. Hoàng Khang chết ngày ấy. Hạ quá đại tuyết. Mái nhà có miếng băng mỏng. Cũng có tuyết đọng. Quan phủ người trên mặt đất miếng băng mỏng thượng. Tìm được rồi hắn giày lướt qua dấu vết. Dấu vết đi phía trước nửa thước. Chính là mái nhà không thế nào khoan cũng không thế nào cao tường lan. Hiện trường khám tra hồ sơ ghi lại. Tường lan hai bên đều có ước chừng nửa trường hậu tuyết đọng. Cố tình này phiến miếng băng mỏng phía trước tường lan phi thường sạch sẽ. Một chút tuyết đọng đều không có. Quan phủ phán đoán. Hoàng Khang rơi xuống địa điểm liền ở chỗ này. Là lòng bàn chân đụng tới miếng băng mỏng đi phía trước trượt chân. Cọ rớt phía trước tường lan thượng tuyết. cũng trụy vong dưới lầu. Chính là này phiến không có tiết động tường lan chiều dài. Có phải hay không quá dài chút? Hoàng Khang cũng không phải cái mập mạp. Liền tính hắn rất béo. Đến ở ngã chết trước trải qua này phiến tường lan khi. Như thế nào tả hữu cọ sát. Mới có thể đem nơi này tiết đều dẫn đi. Muốn cả người hoành ở tường lan thượng. Đem tiết cọ rớt sao. Không nói đến trước chân hoạt. Sau rơi xuống. Thời gian thực đoạn. Căn bản không kịp. Liền tính là như vậy. Hắn khống chế được chân hoạt. Có thể chậm chậm hoành ở tường lan thượng. Đem tiết đều cọ đi xuống. Này phiến không có tiết khu vực phạm vi cũng không đúng. Nó không đủ một người thân cao. Cửu Nghi Thanh, nơi này buông tha đồ vật. Thân Khương Mãnh chụp đùi. Đúng vậy, nếu là buông tha đồ vật liền giải thích thông. So nhân thân cao đoản một chút. Sánh vai dài rộng một ít. Cái dạng gì đồ vật tương đối thích hợp sao? Dương, cái dương. Thân Khương nghĩ đến chính là cái này. Diệp Bạch Đinh ánh mắt cổ vũ. Lại lớn mật một ít. Nếu cái dương này, thả phi thường mê người đồ vật đâu. Tỉ như vàng, tỉ như châu báu. Thân Khương, kia Hoàng Khang tất nhiên nhịn không được a, khẳng định sẽ tưởng sờ sờ. Diệp Bạch Đinh, nếu người khác nói đưa cho hắn đâu. Kia còn chờ cái gì? Nhất định là nhào qua đi trước đỡ ghiền a. Thân Khương dừng lại, nhào qua đi, ở mái nhà. Làm loại này đi phía trước phát động tác. Người không ra sự ai xảy ra chuyện. Cho nên Hoàng Khang chết thật đúng là không cẩn thận. Bất quá cái này không cẩn thận. Không phải chính hắn lựa chọn. Là có người cố ý dẫn đường. Không phải không có khả năng. T. Không đúng. Còn có cái vấn đề. Thân Khương vẫn cứ có nghi vấn. Nếu thật là như vậy. Hoàng Khang đi phía trước phát động tác nhanh như vậy mạnh như vậy. Đều có thể đem chính mình bẻ lâu ngã chết. Đặt ở nơi đó cái dương còn có thể may mắn thoát khỏi. Không được đi theo một khối ngã xuống đi. Nhưng hiện trường điều tra kết quả rõ ràng. Trừ bỏ hắn người này. Cũng không có bất cứ thứ gì ngã xuống. Tất cả mọi người không thấy được. Diệp Bạch Đinh. Người đã quên ngay lúc đó thời tiết tình huống. Thân Khương. Thời tiết. Cửu Nghi Thanh dừng một chút. Nói. Băng. Không sai, chính là băng. Diệp Bạch Đinh giảng nói chính mình lớn mật phỏng đoán. Năm trước vào đông, chúng ta đều trải qua quá. Liên tiếp có mấy tràng đại tuyết. Tại hạ tiết thời điểm, giống mái nhà loại địa phương này. Không người trải qua, không người dẫm đạp, rất ít hình thành lớp băng. Hoàng Khang chân hoạt dẫm đến kia phiến miếng băng mỏng. Hồ sơ thăm dò kết quả nói. Chỉ có kia một mảnh. Nơi khác không có, giải thích thế nào? Tự nhiên thời tiết hình thành băng. Không có khả năng chỉ có này một mảnh nhỏ có. Địa phương khác không có. Đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn tình huống? Có thể hay không có nhân vi chế tạo khả năng? Nếu có người trước tiên ở nơi đó tưới quá thủy, sẽ có tiểu diện tích lớp băng hình thành. Đặt cái dương tường lan cũng là hợp lý lợi dụng thời tiết. Tưới thượng một ít thủy. Chế tạo ra một cái lực cứng rắn liên tiếp lớp băng. Hoàng Khang từ mái nhà té rớt thời điểm. Liền sẽ không lay động cái dương. Diệp Bạch Đinh biết cái này ý tưởng rất lớn gan. Nhưng đây là hắn tổng hợp sở hữu rất nhỏ tin tức. Tìm được duy nhất phương hướng. Đương nhiên cái dương này kích cỡ lựa chọn cũng rất quan trọng. Nó có thể khoan một chút. Trường một chút. Lại không thể quá cao. Thân Khương một bên nghe một bên gật đầu. Như vậy giống như thật sự nói được thông ai. Thiếu gia lợi hại, người rốt cuộc như thế nào nghĩ đến. Cửu Nghi Thanh, như thế, liền cần thiết tra. Ta biết, Thân Khương lập tức nhấc tay. Ta sau đó liền đi tra ngày đó mọi người tùy thân mang theo đồ vật tình huống. Phía trước không nghĩ tới cái này điểm. Chỉ lo kiểm tra thời gian tuyến. Mọi người có hay không nói dối. Cùng khoa khảo quan hệ. Ngược lại lậu như vậy xảo tư. Lúc này có minh xác mục tiêu. Nhất định có thể điều tra ra. Diệp Bạch Đinh kiều khóe môi. Ta trước đây cũng không có chú ý. Nếu không phải hôm nay làm ngồi không có việc gì. Tìm ra ba cái người chết tư liệu. Giao nhau đối lập. Ngưng thần tế tư. Cũng không thể tưởng được như vậy khả năng tính. vừa định ra tới thời điểm cảm thấy quá mức thiên mã hành không? Nhưng đi theo ngay lúc đó ký lục hồ sơ nhất nhất so đối. Ngược lại phát hiện tính khả thi phi thường cao. Thả nơi trốn thiết cùng. Thân Khương tầm mắt hoạt ở Trương Hữu tên thượng. Cho nên hôm nay chết cái này. Cũng có vấn đề. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn. Ẩn ẩn nhắc nhở. Ngươi không phải biết. Nga. Thân Khương nghĩ nghĩ. Minh Bạch. Cái kia kêu hàm nhụy nữ nhân. Theo cha được manh mối. Trương Hữu hoa tâm lại chuyên tình. Coi trọng một nữ nhân thời điểm thực xa vào. Nguyện ý vì nàng trả giá rất nhiều. Nếu có người dùng điểm này áp chế hắn. Hắn liền rất khả năng trúng kế. Nhân tính yếu ớt. Cửu Nghi Thanh tầm mắt dừng ở Diệp Bạch Đinh trên mặt. Ngươi là tưởng nói. Chúng ta muốn tìm hung thủ. Thực nhạy bén. Là. Diệp Bạch Đinh đôi mắt sáng ngời. Hung thủ thực am hiểu đắn đo nhân tâm. Đối người cùng sự vật cảm giác phi thường cẩn thận. Đồng thời có nhất định năng lực. Hoặc là phía sau có thế lực trợ giúp hắn. Đối người chết chế tạo nhất định hiểm cảnh. Bắt người là rất đơn giản. Thậm chí không cần chính mình động thủ. Chỉ cần có người âm thầm hỗ trợ. Là có thể đạt thành. Tương phản chú ý tới nhân tính yếu ớt chỗ chi tiết lại không dễ dàng. Không quen biết người xa lạ. Bèo nước gặp nhau. Không ai sẽ đột nhiên thổ lộ tình cảm. Tỉ như Trương Hữu. Hàm nhụy tồn tại. Hắn đối chính mình người nhà đều giữ kín như bưng. Cất giấu. Vì phòng người khác phát hiện. Này một hai tháng dứt khoát không đi đi tìm người. Không phải đặc biệt quen thuộc bên người người. Người như thế nào biết hắn tính nết như thế nào. Nhất để ý cái gì. Có cái gì bí mật. Tỉ như Úc Văn Trương. Tính tình rất có vài phần quạnh quẽ. Quen thuộc đồng hương như Vu Liên Hải. Đều gặp mặt không nhiều lắm. Liêu Hưng không nùng. Nói vậy ngày thường đối người nhiều có sơ đạm đề phòng. Người như thế nào bình ít ỏi vài lần. Liền hiểu biết hắn bản tính. Cậy vào chính là cái gì. Vì cái gì mà kiêu ngạo. Lo lắng nhất phát sinh chuyện gì. Còn Hoàng Khang. Hắn là hảo tài. Điểm này phỏng chừng thấy hai mặt là có thể biết. Nhưng người này giảo hoạt. Tùy thời đều ở chuyển tiểu tâm tư. Người như thế nào biết hắn nào một câu là thật sự. Nào một câu là giả. Bổn án hung thủ nhất định cực thiện quan sát. Cũng phi thường hiểu được dẫn đường. Sẽ đang nói chuyện thiên trong quá trình phát hiện một ít đồ vật. Lớn mật giả thiết. Tiểu tâm xác nhận. Cuối cùng chế định phương án. Cho nên không sai. Bọn họ lần này cần tìm người. Khả năng không như vậy thông minh. Bày mưu lập kế. Quyết thắng ngàn dặm. Lại nhất định phi thường mẫn cảm. Sẽ nghiên cứu người. Trương Hữu nơi này. Còn có một chút, phía trước đã quên nói. Diệp Bạch Đinh thân thể hơi khom. Khuỷu tay trống ở trên bàn nhỏ. Về hắn phía sau lưng chầy ra. Ta nghĩ tới sở hữu khả năng. Một loại giải thích nhất hợp lý. Dưới lầu dán thông báo. Hắn đã biết tên của mình cũng không có ở bảng thượng. Lập tức đi tìm Hạ Nhất Minh. Hắn ở trước khi chết trải qua lần đó tiểu tranh chấp. Xô đẩy động tác. Chảy ra sinh ra, đều cùng Hạ Nhất Minh có quan hệ. Bọn họ rất có thể đã gặp mặt, động qua tay. Hạ Nhất Minh quần áo sở dĩ như vậy san bằng. Khẳng định là cố ý sửa sang lại quá. Hắn nói dối, Thân Khương trợn tròn đôi mắt. Ta liền biết hắn không phải thứ tốt. Loại này thời điểm còn gạt người. Diệp Bạch Đinh ánh mắt hơi thâm. Chúng ta hiện tại, có thể loát một loát trong tay tuyến. Mọi người. Hiện giờ đã xác định, gian lận khoa cử đích xác tồn tại, bộ phận chứng cứ đã tới tay, cái khác chờ đợi sau đó thêm vào. Này phía sau màn thao túng đều không phải là một người, mà là một cái ích lợi tập đoàn. Này cổ thế lực tình thế phi thường cẩn thận, phi đại quy mô mua bán thao tác, mà là có lựa chọn tiến hành ích lợi đổi thành. Hạ Nhất Minh cùng cảnh nguyên trung thực rõ ràng. Chính là cái này ích lợi tập đoàn người. Bản thân cùng thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng cái này tập đoàn mục đích bản thân không phải vì kiếm tiền. Nó muốn khuếch trương. Liền yêu cầu cuồn cuộn không ngừng nhân tài bổ khuyết. Kia bị bọn họ chọn lựa tiến vào quan trường người. Có thể hay không một chút hấp thu tiến vào. Tựa như Cửu Nghi Thanh lời nói. Trương Hữu có thể lợi dụng này đó bí sự uy hiếp làm tiền Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh có thể hay không lấy chuyện này uy hiếp người khác, để cho người khác thế hắn làm việc, thậm chí giết người. Cảnh Nguyên Trung không cần phải nói. Lão bánh quầy, lời nói thuật tích thủy bất lậu, trừ bỏ thích bị thổi phồng tật xấu, cơ bản không phạm quá cái gì sai. Hạ Nhất Minh thoạt nhìn có điểm không thông minh, rồi lại không như vậy không thông minh. Cảm giác thoáng có điểm vi diệu. Thiếu gia phân tích thời điểm, thân Khương đầu óc cũng không nhàn rỗi. Chúng ta trước mắt tìm không thấy càng nhiều xác thực đồ vật. Nhưng ta cảm giác hắn tàng đồ vật không ít. Hắn hòa giải Cảnh Nguyên Trung không thân. Ta mới không tin. Hai người bọn họ chi gian tuyệt đối có việc. Cửu Nghi Thanh, cạnh tranh quan hệ, có thể dẫn phát rất nhiều mâu thuẫn. Trương Hữu lời nói, đoạt Cảnh Nguyên Trung đồ vật một chuyện, rất có thể liền cùng cái này Ích Lợi tập đoàn có quan hệ. Hạ Nhất Minh cùng Cảnh Nguyên Trung ở Ích Lợi phân phối thượng sinh ra một ít khác nhau cùng va chạm, có mâu thuẫn, sẽ có cảm xúc, sẽ có nhằm vào, sở hữu sự, đều sẽ không thủy quá vô ngân. Tế tra dưới, tất có kết quả, cao và dốc biểu hiện. Ta cho rằng thực rõ ràng, hắn đối cấp trên khen tặng chân tình thật cảm, đối quan trường quy tắc bảo hộ tận tâm tận lực. Diệp Bạch Đinh phía trước liền đã nhìn ra, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt gia nhập như vậy Ích Lợi tập đoàn. Đến nỗi hiện tại tiến chưa đi đến, trước mắt còn không có chứng cứ biểu hiện. Cửu Nghi Thanh, Hồ An cư thái độ, hình như có chút tự do. Vẫn luôn không biểu hiện ra bất luận cái gì đặc thù chỗ. Nước chảy bèo trôi, hắn là thật sự không thèm để ý, muốn rời xa. Vẫn là nhân đã làm chuyện gì? Tới gần, không bằng Tị Hiềm, vậy còn có Vu Liên Hải. Thân Khương nói, hắn ở cái này án tử tồn tại cũng thực đột ngột a, người khác đều là cùng khoa cử có quan hệ người. Hoặc là làm tệ, hoặc là bị an bài gian lận không có phối hợp. Thiên hắn là bị bài xích, tài học không tốt, không thi đậu, một cái văn lại, có thể biết được cái gì. Nhưng bộ dáng của hắn, lại không giống cái gì cũng không biết. Khoảng cách cũng không có rất xa, vẫn luôn đều ở chung quanh lắc lư. Nào sự kiện phát ra tới thời điểm đều có hắn. Tựa như thiếu gia nói, hắn thật sự cái gì cũng không biết, chỉ là vô cớ bị cuốn vào sao. Hắn như thế nào liền như vậy không tin đâu. Người này tuyệt đối có mục đích, tuyệt đối biết điểm đồ vật. Sổ sách, danh sách, Hoàng Khang khi chết khả năng tồn tại dương nhỏ, có thể nhuộm màu đồ ăn. Từ từ, Diệp Bạch Đinh ánh mắt sáng ngời, lại xác nhận mấy cái vấn đề nhỏ. Ít nhất án mạng chúng ta có thể phá. Thân Khương véo chỉ tính thời gian. Thiên tử thi đình mỗi lần đều là mười mấy, quá không được 20. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cho dù không thể bắt được phía sau màn mọi người, này án tử cũng thật sự muốn phá, bằng không muốn xảy ra chuyện. Cửu Nghi Thanh chấp bút ở giấy tuyên thành thượng viết xuống một cái nhật tử. Này ngày phía trước, án mạng tất kết. Ba người nhìn trên bàn ngày, đáy mắt có ám mang kích động. Để lại cho bọn họ thời gian không nhiều lắm, nhưng là không thành vấn đề. Bọn họ có thể quảng cáo, cách chương.